Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Chương 503 91 chương Hoàng đế lại đương lại lập. Hoàng đế đánh giá nàng sau một lúc lâu chưa mở miệng. Liền Quách Duyên Cẩm đều ngực bang bang thẳng nhảy. Triệu Thanh Y lúc này nhưng thật ra chấn định xuống dưới. Quách Vĩnh Kỳ là đương vài thập niên hoàng đế người. Hắn tâm lý đương nhiên cùng những cái đó nho sinh bất đồng. Ích lợi điểm cũng không giống nhau. Cùng với dùng những cái đó phía sau có một đám gia tộc. Sắp sửa vì bọn họ gia tộc mưu lợi nam nhân. Còn không bằng dùng người trong nhà. Nữ tử loạn chính làm hại. Nhưng là những cái đó quyền thần liền sẽ không loạn chính sao? Một cái văn nhân chúng tiến sĩ chiếm đi nhiều ít tài nguyên. Đương hoàng đế tâm lý rất rõ ràng, tương đối Triệu Thanh Y lại hồ nháo, nàng không có chiếm quá nửa điểm tài nguyên. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi luôn miệng nói đối trẫm trung tâm, trẫm như thế nào biết ngươi có phải hay không khi quân. Triệu Thanh Y nguyên lai còn tưởng rằng hắn này liền lập tức phong nàng quan. Lại còn có thử, nàng biểu hiện ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, nói, hoàng thượng, kia như thế nào mới xem như trung tâm ân y. Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi còn tuổi nhỏ, này thân võ công như thế nào luyện? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ huyền chân phái quá huyền chân kinh. Vì thế nói, kỳ thật, muốn từ nhỏ chọn căn cốt thật tốt đệ tử, từ luyện cơ bản phun nạp bắt đầu, lại nổi danh sư hiệp trợ tẩy gân phạt tùy, ước chừng luyện 10 năm, nội công ở trên giang hồ cũng coi như là cao thủ. Bất quá không xem như vô địch, nhưng là kinh mạch đã cùng thường nhân bất đồng, có thể thừa nhận được sư phụ truyền công, chính là ta nội công có một nửa là sư phụ cho ta. Ta cũng chỉ có non nửa bình thủy, sư phụ cho ta trang hơn phân nửa bình, Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi nhưng thông kéo dài tuổi thọ phương pháp, Triệu Thanh Y vẻ mặt khó xử, nói, sư phụ ta đã dạy ta một ít trên giang hồ hạ tam lạn hạ độc phương pháp. Làm ta tự bảo vệ mình dùng, ta ngày thường còn ngốc tại khuê trung học võ đã là không dễ. Không có thời gian học y đạo, Triệu Thanh Y chính là sợ hãi hoàng đế muốn nàng hiến phương thuốc. Cái gì, hắn nếu yêu cầu trường sinh bất lão, kia vượng tài khi nào mới có thể đăng cơ? Quách Vĩnh Kỳ tuy rằng thất vọng, nhưng là Triệu Thanh Y nói cũng có đạo lý. Một người nơi nào có thể hiểu sở hữu, nàng võ công học thành như vậy. Còn có thể học tập cầm kỳ thư họa, quản gia tính sổ đã là thiên hạ khó tìm ra cái thứ hai tới. Nếu nàng còn thông trường sinh phương pháp, kia thật sự kỹ nhiều gần yêu. Quách Vĩnh Kỳ nói, sư phụ ngươi truyền công phương pháp, ngươi cũng có thể truyền cùng người khác. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, chẳng lẽ hoàng đế là muốn ta võ công? Nội công tinh thâm có thể duyên niên cũng là thường thức. Đảo có khả năng, Triệu Thanh Y nói. Ta còn trẻ, không có thử qua, mà ta đồ đệ giáo đến cũng chẳng ra gì. Ta truyền công cho bọn hắn là hại bọn họ. Này truyền công cần đến đồng tử từ nhỏ tu tập bổn môn công phu cơ bản. Sau đó có sư phụ dẫn đường hành công 7 ngày, bằng không dị chủng chân khí đột nhiên vào trong cơ thể. Cùng người vốn có chân khí rằng co, như nghịch thần phản chủ có nghịch thiên lý, đan điền đau như đau rảo. Kinh mạch vặn vẹo, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Quách Vĩnh Kỳ tuy không thông võ công, nhưng là nghe nói nàng cũng không giống có giả. Nếu là truyền công phương pháp đơn giản như vậy, vì sao thiên hạ giang hồ môn phái nhiều như vậy? Như nàng như vậy công phu cũng chỉ có một cái. Huống hồ nàng tuổi còn trẻ bối phận như thế chi cao. Cũng bởi vì nàng là cao nhân thu truyền y bát quan môn đệ tử. Quách Vĩnh Kỳ trong lòng rốt cuộc có chút thất vọng, nói, ngươi phải công phu có thể cường thân kiện thể sao? Này rơi chậm lại yêu cầu. Triệu Thanh Y nói, thiên hạ công phu chung, huyền môn công phu nhất hợp thiên lý, có thể dưỡng khí, không giống rất nhiều ngoại gia công phu, mới vừa cực tự tổn hại. Luyện công cần kiên trì bền bỉ, tu thân dưỡng khí, động tĩnh âm dương hợp. Tất nhiên là nhưng cường thân kiện thể, Triệu Thanh Y ngẫm lại triều đại đều còn không có thái cực quyền, Chu Chỉ Nhược cũng là kiến thức quá trương vô kỵ học được thái cực quyền cùng thái cực kiếm. huống hồ kia vạn năm gian ở nhân gian đi lại khi cũng gặp qua không ít cực có thiên phú nhân loại. Huyền môn đệ tử, bởi vì vị diện linh khí cùng pháp tắc bất đồng, hiệu quả không có tốt như vậy. Này lão hoàng đế tuổi đi lên tất nhiên là muốn trường sinh. Đương hoàng đế đều sẽ như vậy. Hắn muốn thử thăm trung tâm, dạy dạy hắn cũng đúng. Chính là đương hoàng đế, hậu cung như vậy nhiều mỹ nhân. Lại cả ngày lòng nghi ngờ cái này lòng nghi ngờ cái kia. Có thể hảo hảo luyện mới là lạ, này không liên quan chuyện của nàng. Vì thế, Triệu Thanh Y nói, ta này đảo cũng có một môn công phu. Hoàng thượng nếu là không bỏ, cũng có thể luyện luyện, cũng là dưỡng khí cường thân. Triệu Thanh Y nhìn xem chính mình áo váy. Hôm nay vì tiến cung, trên đầu còn đeo giả búi tóc, đồ trang sức cắm đầy đầu. Cổ đại quý tộc phụ nữ tham dự quan trọng trường hợp khi cơ hồ đều sẽ mang giả búi tóc. Cổ nhân liền tính không chịu hiện đại ô nhiễm, dụng tóc ít người, chính là phát lượng lại nhiều. Muốn sơ đẹp búi tóc vẫn là không đủ. Quách Vĩnh Kỳ tuy rằng tò mò, bất quá cũng không bị mang thiên. Nói, hảo, chậm biết ngươi đối đại chu vẫn là trung tâm. Diễn võ sự qua đi lại nói. Chấm hỏi ngươi, ngươi đi qua Tây Bắc, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào giải quyết? Triệu Thanh Y trên mặt có vẻ khó xử, nhu nhu nói, đây là liên quan đến xã Tắc Giang Sơn đại kế. Hoàng thượng muốn ta làm cái gì? Ta còn có thể phụng mệnh hành sự, nhưng ta muốn loạn ra chủ ý. Ngự sử nước miếng ngôi sao đều chết đối ta, Quách Vĩnh Kỳ cười nhạt. Phụ thân ngươi không phải mới vừa phong ngự sử trung thừa sao? Triệu Thanh Y nói, đó là hoàng thượng bất công, sợ ta ngồi không được thái tử phi vị trí, mới đối ta phụ thân đốt cháy giai đoạn, hắn ở ngự sử đài một chút căn cơ đều không có. Chỉ sợ cũng không có người khác xem trọng hắn, cho rằng phụ thân bất quá là một cái sủng thần, người khác chưa chắc cho hắn thể diện. Quách Vĩnh Kỳ khoan dung Triệu Thanh Y tự nhiên có hiện tại. Hắn chính sủng ái thái tử duyên cớ. Bất quá cũng có Triệu Thanh Y lớn lên xinh đẹp, võ nghệ cao cường, nói chuyện thẳng thắn gặp may, nhất phái thật đem chính mình đương hắn tiểu bối bộ dáng nguyên nhân. Ngoài miệng nói hoàng đế bất công, nhưng là hoàng đế nghe nàng minh bạch chính mình đối nàng sủng ái. Trong lòng vẫn là hưởng thụ, Quách Vĩnh Kỳ nói, hảo, cũng không có người khác, trẫm cùng thái tử còn sẽ làm người khác tới hại ngươi không thành. Triệu Thanh Y hì hì cười, nghĩ nghĩ nói, hắn có tiền có đường, lại hóa thông Tây vực, nếu là làm loạn thần tặc tử cắt cứ một phương, hoặc là chính là điều động binh mã bình định, không biết xài bao nhiêu tiền lương, còn có nếu như Tây Bắc thật sự sinh loạn mà bắt được trong triều đình nghị. Chỉ sợ quan viên sẽ làm hoàng thượng chiêu an, kia này một chuyến là việc làm đâu ra, làm nhân ra ăn lấy hợp pháp hóa. Việc này còn phải hoàng thượng phái trung tâm có khả năng thần tử phụ mật lệnh đi trước. Lấy thượng phương bảo kiếm trực tiếp chém đầu, dao sắc chặt đay rối. Hồi kinh lúc sau, đem chứng cứ trình tam tư, lại nhất cử thanh trừ loạn đảng. Quách Vĩnh Kỳ bị nói đến tâm khảm thượng. Lại nói, trực tiếp chém đầu, nói dễ hơn làm, Tây Bắc quân tuy ăn không hướng, rốt cuộc cũng là mấy vạn người, rắn mất đầu. Càng muốn sinh loạn, Triệu Thanh Y cười nói, hoàng thượng là quân lâm thiên hạ lâu lắm, không rõ phía dưới người ý tưởng. Quách Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói, trẫm nơi nào không rõ. Triệu Thanh Y nói, Tây Bắc quân trung tâm ở Hạ Châu, bắt lấy Hạ Châu, Bạc Châu, Duyên Châu, Hữu Châu, Lương Châu chờ đều có thể trông chừng quy phụ. Hạ Châu cấm quân, xương quân thêm ở bên nhau cũng bất quá là 7-8 vạn người. Này 7-8 vạn người tất cả đều chung với Lý Thị không thành. Liền tính từ trước toàn chung với Lý Thị, chỉ cần đem Lý Thị chém đầu, bọn họ một đám phải vì Lý Thị báo thù mà tạo phản không thành. Chẳng lẽ đại chu triều đình uy hiếp, bọn họ không sợ, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Lý Thị vừa chết, bọn họ cũng minh bạch triều đình là cái gì thái độ. Thân có theo bọn phản nghịch chi ngại, bọn họ cũng muốn suy xét chính mình cùng một nhà già trẻ dung thân phương pháp. Lúc này, hoàng thượng người ra mặt, cấp đại quân mỗi người phát cái 50 lượng bạc, liền nói hoàng thượng cho bọn hắn làm chủ, Lý thị cắt xén triều đình cho bọn hắn quân lương, cho nên hoàng thượng mới giết Lý thị. Hạ Châu đại quân mỗi người phát 50 lượng bạc, cũng sẽ không vượt qua 400 vạn lượng, nhưng là Lý gia cùng Hạ Châu thương hội giàu đến chảy mỡ. Còn có thể vận hồi bọn họ tham ô tích góp bạc. Mà 50 lượng bạc chính là để được với binh lính bình thường mấy năm lương bổng. Quách Vĩnh Kỳ ngón tay ở trên bàn đá một gõ, nói, nhưng việc này há là dễ dàng. Triệu Thanh Y nói, nếu làm ta làm, cho ta nhân thủ, liền không khó khăn lắm. Mani không dám nói có thể giống Thái tử Điện Hạ giống nhau lấy về 2.000 vạn lượng bạc, khao thưởng Tây Bắc quân sau. Vận hồi 5-600 vạn hai tài phú hẳn là không có vấn đề, một phương diện là triều đình an ổn. Lại chân chính khống chế Tây Bắc, còn có thể vận hồi nhiều như vậy tiền. Một phương diện là phụ nhân quy củ, cung đình lễ nghi, Quách Vĩnh Kỳ tưởng lại đương lại lập, hiển nhiên không quá khả năng. Người tài ba ở trước mắt mà không cần, không có so nàng càng tốt dùng, càng thích hợp, đây là cực tra tấn người. Hắn nghĩ lại nghĩ thời cổ có Mộc Lan Tòng Quân, Đường Thái Tông chi muội cũng có thể đánh trận xa trường. Triều đại 40 năm trước cũng có Dương gia nữ tướng. Không đều là câu chuyện mọi người ca tụng sao? Con dâu có khả năng điểm, làm xong này phiếu chậu vàng rửa tay trở về giúp chồng dạy con. Lúc sau không rối loạn xã tắc triều cục, cũng là câu chuyện mọi người ca tụng đi. Thiên chân hoàng đế, lòng tham đại giới, buổi chiều, Triệu Thanh Y đi lục công chúa nơi đó thay quần áo. Lục công chúa hiện giờ 16 tuổi, nàng yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, đánh mã cầu, thượng y cục vì nàng chế tác xinh đẹp gấm hồ bào không ít. Quách Vĩnh Kỳ lệnh lục công chúa cấp thái tử phi tẩu tẩu đổi một thân đi hoàng cung sau huyền kỳ. Binh tràng, lục công chúa nguyên liền thích thái tử phi. Cũng biết phụ hoàng đãi vị này tẩu tẩu bất đồng, tin tưởng chính mình mới làm nàng chiếu cố, lấy ra một bộ đồ mới cho nàng thay, màu nguyệt bạch gấm, viên lãnh phiên xuống dưới khâm trước là màu đỏ sấn, mặt trên thêu kim sắc tường vân, vùng ngọc đái hệ ở bên hông, mặc vào màu đỏ hồ ủng, bởi vì không phải nữ giả nam trang, nàng mới không có mặc đặc chế áo choàng che giấu nữ tính dáng người. Như vậy trang điểm ngược lại càng hiện phong tình, lục công chúa cũng ăn mặc một thân thủy sắc cổ lật chỗ vì màu xanh ngọc hồ bào. Giống nhau sơ nam tử búi tóc, dắt nàng cùng đi diễn võ trường, chỉ thấy Quách Vĩnh Kỳ cùng Quách Duyên Cẩm đang ngồi với xem xét đài. Nhìn bát hoàng tử Quách Duyên Khải cùng Quách Duyên Phong đang ở bắn tên. Quách Duyên Khải rốt cuộc là bản thân thiên phú càng cao, lại lớn hơn 2 tuổi. Liền trung hồng tâm, mà Quách Duyên Phong tắc muốn lực nhược rất nhiều. Triệu Thanh Y cùng lục công chúa tiến đến thỉnh an. Quách Vĩnh Kỳ hòa ái mà làm các nàng ở một bên ngồi quan khán. Lại có thái giám cung nữ cho các nàng thượng trà bánh. Người này thiếu, mới càng hiển vinh sùng. Lục công chúa nhưng thật ra một chút sẽ không bởi vì ít người mà không thú vị. Quách Duyên Khải cùng Quách Duyên Phong bắn xong rồi 10 mũi tên. Đánh mã trở về, ở cách đó không xa xuống ngựa tới, chiều Quách Vĩnh Kỳ chắp tay, Quách Vĩnh Kỳ liên thanh trầm trồ khen ngợi, cửu hoàng tử Quách Duyên Phong tuy rằng là ngũ hoàng tử thành vương Quách Duyên Tranh cùng mẫu đệ đệ. Lại cùng hắn cũng không quá thân cận, tuy rằng khí lượng không lớn, lòng dạ lại không thâm ni. Quách Duyên Phong nói, ta nhưng không có toàn bắn chúng hồng tâm. Không dám chịu phụ hoàng khích lệ. Quách Duyên Cẩm cười nói. Cửu đệ hảo cao lòng dạ, ngươi còn một hai phải bắn đến so đại ngươi vài tuổi huynh trưởng hảo không thành. Quách Duyên Cẩm lời này tuy là nói hắn tâm khí cao, nhưng là kỳ thật là cho hắn giải vây. Quách Duyên Phong vẫn là đối tam ca rất có hảo cảm ơn y muốn nói lên vài vị thành niên khai phủ. Huynh trưởng, vẫn là tam ca đối hắn nhất có tâm. Ngày thường cho hắn đưa một ít đồ vật không nói, chính là hắn cũng sắp sửa khai phủ, tam ca cũng cùng phụ hoàng thế hắn muốn một ít đồ vật. Đều là rất tinh tế suy xét, chỉ nói hắn tuổi tác tiểu, chính mình là không thể tưởng được, mà Ngũ Ca liền tính tình thanh lãnh đến nhiều. Nhưng thật ra Ngũ Tẩu người cũng không tồi. Cần phải luận lên, hắn tò mò nhất vẫn là Tam Tẩu. Tam Tẩu tuổi trẻ mỹ mạo, võ công tuyệt đỉnh, không tuân thủ quy củ còn chịu phụ hoàng sủng ái. Quách Vĩnh Kỳ lại nói, hôm nay Thái tử Phi cũng tiến cung tới. Các ngươi hảo võ, làm nàng chỉ điểm các ngươi một vài. Triệu Thanh Y âm thầm buồn cười. Phía trước còn nói chuyện hắn dưỡng sinh công phu. Hoàng đế cảm thấy chính mình cùng con dâu học công phu quá không có mặt mũi. Trước làm nhi tử học, chính mình còn lại là thủy đạo cư thanh học mấy tay. Triệu Thanh Y cũng đoán hoàng đế liền tính lúc sau phái nàng đi Tây Bắc. Cũng muốn khác phái bát hoàng tử đi giữ thể diện. Hiển nhiên cũng là muốn nàng ít nhất ở võ công thượng làm bát hoàng tử tin phục. Hai người mới hảo hợp lực vì hắn ban sai, ổn định Tây Bắc. Quách Duyên Khải cùng Quách Duyên Phong nghe phụ hoàng nói như vậy. Chỉ chiều Triệu Thanh Y vái chào nói. Con thỉnh Thái tử Phi chỉ giáo. Triệu Thanh Y cũng đứng lên, nói, nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, ta này bộ công phu, gọi là thái cực, cùng sở hữu một bộ quyền pháp cùng một bộ kiếm pháp. Ta biểu thị cho các ngươi nhìn một cái. Hết chương.